Vì tôi là Vương, chương 14-2, đặc biệt chúc mừng Giáng sinh. Góc chuyện audio.com, chấm, phần mạc, lẹ lên anh, từ từ, cà vạt của anh đâu rồi? Đợi em chút, An Nhiên chạy vội vào phòng, lấy chiếc cà vạt màu xám tinh tế đeo vào cho anh. Cô mỉm cười ngọt ngào, đơn sắc lúc nào cũng hợp với anh nhỉ? Anh không nghĩ vậy, cô nhìn anh, đôi mắt tím tuyệt đẹp ẩn hiện ý cười. Em là màu sắc sặc sỡ nhất phù hợp với anh. Ý anh nói em màu mè à, cô nhíu mày không hài lòng. Anh bật cười, đúng rồi, em xem từ trên xuống dưới toàn đỏ. Ông nội của tôi ơi, nay là Giáng sinh mà. Tự nhiên méo nhéo em một cái. Cô chưa kịp cất lời anh đã nhéo đôi mắt ửng hồng của cô. Ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. E hèm, tiếng khàn giọng phá vỡ bầu không khí ngọt ngào kia. Hạo Thiên trong bộ đồ trắng tuyệt đẹp bước ra, mái tóc trắng càng làm anh thêm nổi bật. Hai người định tình từ đến bao giờ? Đến giờ quay rồi, Isabel cũng từ trong bước ra trong bộ đồ đỏ quyến rũ. Mái tóc vàng đôi mắt xanh làm cô như một nữ thần. Chúng ta ra trường quay thôi. Bốn con người với khí chất hơn người ngồi trước ống quay. Ba người mỉm cười tỏa sáng, người còn lại mặt lạnh tanh. Tôi là Yos, nay muốn mở một cuộc phỏng vấn với các bạn. Rảnh rỗi, giọng nói lạnh lùng vang lên. Yos toát mồ hôi hột, An Nhiên vội vàng bào chữa. Cô cứ tiếp tục đi, chúng tôi đã sẵn sàng. Vâng, câu hỏi đầu tiên dành cho Isabel. Isabel mỉm cười, gật đầu, độc giả ai cũng biết bạn và Hạo Thiên là bạn từ thuở bé. Bạn có thể tiết lộ kỷ niệm đẹp nhất của hai người không? Isabel cười quay sang nhìn Hạo Thiên, anh vẫn điềm tĩnh, kỷ niệm đẹp nhất, có lẽ là sinh nhật tôi. Tôi nhớ hồi đó anh ấy chạy hớt hải đến giữa bữa tiệc. Trước ánh mắt của bao nhiêu người anh ấy đã hét lên. Isabel, anh rất xin lỗi, số tiền anh tiết kiệm đã cho ông cụ ăn xin hết rồi. Anh không có quà cho em, Isabel vừa cười vừa kể lại. Hạo Thiên lặng im nhìn cốc trà trước mặt. Tôi đã suýt khóc, không phải vì không có quà, vì tôi cảm động, có lẽ anh ấy hiểu lầm nên ngay sau đó đã kéo tôi ra khỏi bữa tiệc. Mặc kệ sự can ngăn của mọi người, chúng tôi cứ chạy mãi dưới bầu trời đêm đó. Anh ấy đã dẫn tôi đến một khu vườn ven sông, xung quanh tối mù mịt, tôi vừa mệt lại vừa sợ hãi. Anh ấy đi nhẹ ra giữa vườn, dang rộng hai cánh tay và hô. Úm ba la, ngay sau đó là một rừng đom đóm bay lên. Cảnh đó rất đẹp, lung linh như câu chuyện cổ tích vậy. Yos nghe xong liền chấm nước mắt. Isabel vân về cốc trà. Khẽ cất giọng, Hạo Thiên, em muốn nói cảm ơn anh rất nhiều. Hạo Thiên không nói gì, chỉ gật đầu, đôi mắt tràn ngập cảm xúc khó tả. Cảm ơn Isabel, câu hỏi tiếp theo dành cho Hạo Thiên. Tôi sẵn sàng, anh nghĩ Vương là người thế nào? Hạo Thiên nghe xong câu hỏi thì nhếch môi, còn người kia thì không quan tâm lắm, ngắn gọn thôi, dạy gái, cái nhìn sắc lạnh đâm xuyên qua người Hạo Thiên, bầu không khí đông cứng lại, Yos vội vàng lấy khăn thấm mồ hôi, anh có thể giải thích tại sao lại là vậy không? Hạo Thiên vẫn rất điềm nhiên, cô nghĩ xem, một người tự cao tự đại, coi trời bằng vung như vương. Đứng đầu thiên hạ, nổi tiếng tàn độc lại vì một cô gái mà bất chấp tất cả. Tóm gọn hai từ dạy gái là quá đúng rồi. Yos nghe xong liếc nhìn Vương đang dần tối sầm mặt lại. Lo sợ chiến tranh thế giới lần ba nổ ra. Cô vội thanh minh, đó là sức mạnh của tình yêu. Anh không nghĩ vậy ư, Hạo Thiên im lặng một hồi. Uống ngụm trà rồi nhìn sang hướng khác, miễn cưỡng chấp nhận lý do đó. À vâng vâng, Yos thở phào nhẹ nhõm, niềm nở đưa ánh mắt sang người tiếp theo. An Nhiên, đến lượt cô nhé. Vâng, cô, từng yêu Hạo Thiên phải không? Cả khán phòng rơi vào sự im lặng đáng sợ. Ai đó vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt dường như đang quan sát vẻ mặt đối phương. An Nhiên vân vê tà váy, nở một nụ cười nhẹ. Đúng, tôi từng rất yêu anh ấy. Yêu đến mức muốn cùng anh ấy đưa nhau đi trốn. Hạo Thiên sững sờ nhìn cô, nhưng nhận thấy hình bóng người ngồi cạnh cô, anh lại cụp mắt xuống. Nhưng đó là quá khứ, giờ người mà tôi một lòng theo là anh ấy. Nói đoạn cô đưa mắt về phía Vương. Anh nhìn cô mỉm cười. Đôi mắt tím tràn ngập hình bóng cô. Trích tâm trạng Yos, mấy mẹ không thể tưởng tượng được Vương đẹp cỡ nào khi cười đâu u. Nhiều người nói cô dễ thay lòng đổi dạ. Có phải vậy không? An Nhiên chưa kịp cất tiếng. Người bên cạnh đã lạnh lùng đáp. Con người có thể yêu sai. Khi gặp đúng người thì tự khắc họ sẽ biết mình thuộc về đâu. Đó là lẽ tự nhiên. Không thể kết luận cô ấy dễ thay lòng đổi dạ. Yos lạnh sống lưng, vội vã gật đầu, e hèm, phần cuối cùng là của Vương. Câu hỏi dành cho ngài. Không đếm được, anh im lặng không nói gì. Bình lặng thưởng thức tách trà. Câu đầu tiên, chiều cao, 1m85. Nhóm máu, AB, tuổi, 25. Tình trạng, chậu có hoa, món ăn ưa thích, trứng cháy. Khoan, tại sao lại là trứng cháy? Đó là món đầu tiên An Nhiên làm cho tôi. Và đầy rẫy những câu hỏi nhảm khác. Câu N, ai cũng nói ngài có vẻ đẹp hút người. Fan ngài rất đông đảo. Ngài có cảm thấy mình sở hữu vẻ đẹp đó? Nhân vật chính ngôn tình thì đó chuyện tất yếu. Cạn lời, thật sự cạn lời. Câu hỏi cuối, nếu, Yos chợt im lặng, mọi ánh mắt dồn về phía cô. Vì ngài là một vị vương, mọi mối nguy hiểm luôn rình rập ngài. Nếu có một ngày ngài không giữ được mạng sống của mình thì ngài có muốn nói gì với An Nhiên? Nghe câu hỏi xong, tim An Nhiên dường như thắt chặt lại. Anh cũng im lặng, bầu không khí rất nặng nề. Một lúc lâu xong, cốc trà cũng đã vơi. Anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống. An Nhiên, nếu ngày đó đến, hãy xóa tôi ra khỏi ký ức của em. Chạy thật xa và tìm kiếm một hạnh phúc mới. Đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi. An Nhiên cúi gằm mặt, tay nắm chặt lại, Hạo Thiên, Disable tâm trạng cũng dường như có một tảng đá nặng đeo vào. Đó là mô típ của ngôn tình bây giờ. Việc tôi chết, chả bao giờ xảy ra. Có chết cũng đợi khi cả hai đầu bạc răng long. Yos bật cười, đúng phong cách bá đạo của Vương. Cô đóng sấp câu hỏi lại, mỉm cười trước ống kính. Mọi người vừa được tìm hiểu đôi chút về những câu hỏi dành cho bốn nhân vật của chúng ta. Hôm nay là Giáng sinh. Chúng ta cùng hòa vui cùng không khí nào. Ống quay hướng về bốn con người tuyệt đẹp kia. Cả ba trừ Vương cùng đồng thanh. Merry Christmas. Đóng máy quay. Vừa rồi là một chép đặc biệt Yos muốn gửi tặng đến bạn đọc của Vì Tôi Là Vương và mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn đã ủng hộ chuyện suốt thời gian qua. Mình sẽ tiếp tục viết chuyện. Hãy cùng đồng hành với Thuần Mạc, An Nhiên, Hạo Thiên và Isabel nhé. Chúc mọi người một lễ Giáng sinh vui vẻ. Vote cho nhân vật bạn yêu thích nào. Kết chương.